Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 186, chương 1219, tin tức Thôi Phủ Quân mang đến. Vương Quân Dịch kinh ngạc nhìn một màn này. Từ trong âm phong đi ra chính là chuyện mà người ta vẫn nói: ban ngày xử lý chuyện dương gian, ban đêm xử án kiện âm phủ. Còn hơn hẳn thần linh là địa phủ phán quan Thôi Phủ Quân, người chấn động âm dương lưỡng giới. Thôi Phủ Quân từ trong âm phong đi ra, quét một bên những cô hồn dã quỷ kia. Những cô hồn dã quỷ lập tức hét lên một tiếng. Hắn chỉ nhàn nhạt liếc mắt, sau đó đi tới Vương Quân Diệt. Đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt, bàn tay của Thôi Phủ Quân ấn trên bả vai của hắn, linh lực quán thâu. Vương Quân Diệt cũng khôi phục một chút khí lực, liền nói: Thôi Phủ Quân, công việc bận bề, làm sao lại có thời gian tới dương gian chơi vậy? Lời này có chút chua chát. Thôi Phủ Quân nghe không ra ý tứ trong đó, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Ngươi nhất định phải nói lời như vậy sao? Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười. Ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Đúng, là rất đúng. Thôi Phủ Quân thuận theo ý của hắn, nghiến răng nghiến lợi. Vương Quân Diệt cũng nhún vai, tùy tiện. Ta nghe Hắc Bạch Vô Thường nói, địa phủ bây giờ không có binh lực đi lên hỗ trợ, người tại sao có thể đi lên vậy? Nghe vậy, Thôi Phủ Quân nhẹ giọng: Bọn họ nói không sai, phần lớn binh lực của địa phủ toàn bộ dùng để vây bắt quỷ vực tầng địa phủ thứ ba. Bất quá trước mắt chỉ là vây công mà thôi. Tại sao? Bởi vì chúng ta không rõ ràng ở bên trong tầng quỷ vực thứ ba tình huống như thế nào. Thôi Phủ Quân lắc đầu. Đi vào là được. Không, hành động lần này là Diêm Vương tự mình chỉ huy. Hơn nữa, hắn canh giữ ở tầng quỷ vực thứ ba, nơi cửa chính. Ai có thể qua hắn mà biết được tình huống tiến vào tầng quỷ vực thứ ba đây? Nói như vậy, hắn không đồng ý thì không ai được phép. Đúng vậy, trừ phi không muốn lăn lộn ở địa phủ nữa. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng. Diêm Vương đề định là cho bọn cha ta một trận mã uy sao? Không sai biệt lắm là ý này. Thôi Phủ Quân nói: Từ trận đánh thần ma chi hải hơn 20 năm trước, Diêm Vương trở nên cẩn thận dè dặt. Mấy người chúng ta phán quan có bàn chuyện với nhau, hắn nghe lời rất ít. Lúc đó đều cho rằng chính tự mình quyết định. Ta vốn dự định đi một chuyến đến thiên giới, đem chuyện này nói cho Ngọc Đế. Chỉ là Diêm Vương tự hồ phát hiện ta muốn lộ ra tin tức, lúc nào cũng để cho ta không thoát khỏi tầm mắt của hắn. Dù cho là có chuyện rời đi, hắn cũng vẫn phái người giám sát ta. Vậy lần này có ai đi theo người hay không? Là có. Ai vậy? Thơ phủ quân nhẹ giọng. Là một quỷ vương. Diêm vương cho hắn một đạo linh phù, chỉ cần hắn bóp vỡ linh phù, Diêm vương có thể biết. Vậy được rồi. Vương Quân Diệt cũng không có nói nữa, rồi quay sang. Người lần này tới đây để làm gì? Hắc Bạch Vô Thường đã đem nói chuyện báo lại cho ta. Lần này ta đến liền để cho ngươi biết, liên quan đến mảnh tiểu địa phủ, chỉ có thể tự các ngươi giải quyết. Diêm vương rất cố ý muốn trả thù phụ thân ngươi. Dù là địa phủ có thể có binh lực, hắn cũng không phái tới. Nghe lời này, Vương Quân Diệt cũng giận không chỗ phát tiết. Diêm vương là muốn tìm chết sao? Hắn phải biết rõ, tiểu địa phủ một khi bắt đầu vận chuyển sẽ nhiễu loạn trật tự âm dương, địa phủ sẽ bị quấy nhiễu, lục đạo ngũ luân hồi mất đi trật tự bình thường. Một khi thượng giới truy cứu, hắn không gánh vác nổi. Hắn bây giờ đang bị cừu hận che mắt, làm sao có thể nghe những thứ này? Thơ phủ quân thở dài. Ngươi không biết, lần trước sau chuyện của Quỷ Thành, Diêm vương trở về địa phủ nổi trận lôi đình, ở trong miệng nói ra rất nhiều lời dơ bẩn, đem người đạo gia một trận chửi loạn. Nhưng chính lão cũng là người của đạo gia mà, cho nên hắn bây giờ chỉ muốn báo thù, nào còn phân biệt thị phi nặng nhẹ. Thô phủ quân nói, lần trọng binh vây khốn tầng quỷ vực thứ ba này cũng không biết tạo thành hậu quả nghiêm trọng như thế nào, thì địa phủ khẳng định sẽ đại loạn nữa. Bất quá tôi tin tưởng ở những nơi khác sẽ rất an toàn. Người lấy đâu ra tự tin đó? Vì cha ta đó. Vương Quân Diệt nói, tu vi của lão cha bây giờ tiến triển cực nhanh, coi như dốc hết toàn bộ lực lượng của địa phủ cũng không ngăn được. Hơn nữa, ta dám nói trong chuyện này, Địa Tạng Vương sẽ đối đầu với Diêm Vương cho đến khi hắn xuất thủ, chứ đừng bàn những thứ khác. Người nói cũng có lý. Đúng rồi, ta còn muốn nói cho người biết một chuyện. Chuyện này có liên quan đến Thao Thiết. Thơ phủ quân nhướng mày lẩm bẩm. Thao Thiết? Không sai, là một trong những đứa con của rồng Thao Thiết. Hắn tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở dương gian? Vương Quân Diệt nhún nhún vai một cái. Hắn đã sớm xuất hiện ở nhân gian, chỉ là hắn luôn một mực ẩn nấp, không có xuất hiện mà thôi. Sự tình như vậy so với tưởng tượng của ta còn phức tạp hơn. Đúng vậy đó. Ây, thật là phiền toái, có lẽ phải tự các người giải quyết thôi. Vương Quân Diệt vốn đang cho rằng Thơ phủ quân sẽ nghĩ biện pháp không để hắn tưởng tượng nói ra những lời như vậy. Vương Quân Diệt bị kinh hãi, ở dưới chân đứng không vững, thiếu chút nữa muốn ngã xuống. Nếu như lời đã nói như vậy, vậy người mau rời khỏi đây đi, ta nhìn thật phiền lòng đó. Thô phủ quân lại không có tức giận nói, tốt, vậy ta về địa phủ. Nói xong, hắn đi đi lại lại hai bước, đột nhiên vung áo bào, đem toàn bộ du hồn dã quỷ ở trong phòng khách mang đi. Thô phủ quân mang theo cô hồn dã quỷ rời đi, phòng khách lóe lên hai cái liền sáng đèn. Vương Quân Diệt nhìn lướt qua một mảnh phòng khách hỗn độn, bất đắc dĩ thở dài. Đi tới ở bên cạnh bọn Hứa Bá, định thần nhìn lại, thấy cha mẹ Lý cùng với cha mẹ Trác sắc mặt trắng bệch, biểu tình đờ đẫn, nằm ở trên mặt đất không có nhúc nhích. Nhìn bộ dáng của bọn họ, Vương Quân Diệt cũng không biết làm sao, lắc đầu, vậy mà sợ mất mật. Từ trong túi xách ra bốn nén nhang đốt lên, phân biệt đặt trước mũi của bốn người, hướng về phía bốn người một hồi vẩy vẩy, ngón tay ấn ở trên huyệt thái dương, vẽ một đạo linh phù. Bốn người liên tục hắt xì hơi mấy cái, cuối cùng khôi phục lại tinh thần. Sau đó, ngón tay chỉ qua mi tâm của bọn Hứa Bá, bọn họ cũng dần dần tỉnh lại. Mấy người sững sờ nhìn Vương Quân Diệt một hồi, cả người run lên, khẩn trương nhìn, thấp giọng, những con quỷ kia đâu rồi? Đều đã chết đâu. Vương Quân Diệt an ủi hai người bọn họ đôi câu. Vậy thì tốt, tốt rồi. Bọn họ nặng nề thở một hơi, khuôn mặt khẩn trương cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Cha của Sương Sườn ôm vợ của mình đứng lên, quét nhìn phòng khách, nhất thời trợn mắt há mồm. Này, nơi này vừa rồi có chiến tranh sao? Là một tiểu quỷ rất lợi hại. Mộ Hòa! Cha mẹ của Lý nhìn đến hắn đang ngồi ở góc tường, vội vàng bò qua đỡ hắn dậy. Tiểu tử, Mộ Hòa có làm sao không? Hắn không sao đâu, vì hắn không có linh tuệ. Vì vậy, đối với mọi thứ xung quanh đều không cảm giác được. Hắn không có nhận được một điểm kinh sợ nào hết. Cha của Lý Mộ Hoa ngẩn người. Vậy cũng tốt. Hứa Ba từ thầm, chúng ta mau đem phòng khách quét dọn một chút. Cha của Lý Mộ Hoa đưa con trai của hắn đến bên ghế salon đã nát bét ngồi xuống, sau đó cùng giúp đỡ quét dọn toàn bộ phòng khách. Bọn họ mất 4-50 phút mới đem phòng khách dọn dẹp một chút. Bất quá sàn nhà vẫn loang loang lổ lổ, mặt tường cũng vẫn như vậy. Cha của Sương Sườn bộ mặt đau khổ. Hắn lại mời người tới một lần nữa xử lý phòng khách và mặt tường. Sau đó đau lòng nhất là bàn uống trà của nó. Đây chính là một viên ngọc ở Côn Luân Sơn mang về, điêu khắc thành. Ban đầu là lão đã bỏ ra một số tiền rất lớn. Bây giờ hắn một mặt nhức nhối, khóc không ra nước mắt. Ghế salon sang quý cũng bị những lỗ thủng lởm chởm. Hứa Bá lên lầu, đem mấy tờ thảm giải lên mới nhìn dễ nhìn một chút. Chương 1220, mê hoặc thủ tâm. Mấy người ngồi ở salon buồn bực không nói một lời nào. Đoán chừng sau 7-8 phút, cha của Sương Sườn thở dài, cũng không biết bọn Tiểu Bân thế nào. Hay là chúng ta đi tìm một chút, cha của Lý Mộ Hoa đề nghị. Cha Trác và cha của Sương Sườn liếc nhìn nhau, sau đó quan sát một hồi mảnh hỗn độn ở trong phòng. Bọn họ thật như không có can đảm đi ra khỏi biệt thự. Biệt thự là một không gian khép kín, Vương Quân Diệt đã làm phép bố trí kết giới cũng dễ chịu hơn. Nếu như ra khỏi biệt thự, ở trên đường gặp gỡ những loại tình cảnh như vừa rồi, bọn họ không dám nghĩ tới là sẽ xảy ra chuyện gì. Họ nghĩ một chút, rồi cha của Sương Sườn trầm giọng, để tìm. Dứt lời, lão đứng lên. Cha Trác cũng suy nghĩ một chút, cũng đứng lên. Đúng lúc này Liễu Yên Nhi từ cửa sổ lung lay bay vào. Nàng nhìn thấy phòng khách bừa bãi, liền nhíu mày. Vương Quân Diệt cũng đi ra ngoài nói, đã về rồi, có tìm được không? Liễu Yên Nhi lắc lắc đầu, không, không thấy bóng dáng. Nghe như vậy, Vương Quân Diệt cũng bắt đầu lo lắng. Bọn họ có khả năng thật sự đã bị bắt đi. Một hồi lâu, hắn lại hỏi, Sư Huynh đâu? Ở bên ngoài, chờ ngươi mở ra kết giới. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cũng đi nhanh lên, làm phép gỡ xuống gương bát quái, sau đó nhặt lên 3 đồng tiền bảo mệnh ở trên đất. Đi ra khỏi biệt thự, thấy Trần Thần đang ngẩng đầu nhìn trời, không ngừng bấm ngón tay tính toán cái gì. Vương Quân Diệt cũng liếc mắt nhìn sắc trời, không phát hiện khác thường. Ngay sau đó đến bên cạnh Trần Thần, Sư Huynh, Huynh đang tính toán cái gì vậy? Là mê hoặc xuất hiện được. Vương Quân Diệt nhướng mày, Sư Huynh, Huynh đang nói cái gì vậy? Trần Thần lấy lại tinh thần, nhìn Vương Quân Diệt, Tiểu sư đệ, ta quan sát hiện tượng, phát hiện mê hoặc thủ tâm hơn 30 năm trước chưa từng xuất hiện, nay tái hiện nhân gian. Là cái gì? Sắc mặt của Vương Quân Diệt cũng đột biến. Mê hoặc là chỉ đốm lửa, bởi vì đốm lửa lấp lánh tung hoành, không có đoán được hình dáng. Vì vậy, thời cổ đại có một số tướng sĩ toán thuật gọi là mê hoặc. Mê hoặc hoặc là tên xích tinh, phạt tinh, chấp pháp, lại mang hơi thở đông phương huyền bí, nam phương gọi là hỏa tinh, tây phương gọi là vĩ thiên lý. Ở trong mắt của những thuật sĩ, đốm lửa gần như là yêu tinh. Tâm là chỉ thập bát tinh tố. Mê hoặc thủ tâm là chỉ trong tinh túc phát sinh hiện tượng lưu tượng. Ở trong coi bói, coi như đây thật sự là một hiện tượng bí hiểm nhất. Vương Quân Diệt cũng nhìn bầu trời đêm lập lòe đầy sao. Hắn không nhìn ra một chỗ nào bất đồng. Thế nhưng hắn tin lời Trần Thần đã nói. Trần Thần nhìn sang khẽ thở dài, hiện tại còn sớm một chút, qua ít giờ nữa là người có thể thấy được rồi. Sư Huynh, mê hoặc thủ tâm xuất hiện liệu có phải đối với tiểu địa phủ có loại liên quan? Nghe nói như vậy, Trần Thần lắc đầu, ta cũng không rõ. Hắn yên lặng trong phút chốc rồi nói tiếp, dù sa mê hoặc thủ tâm xuất hiện, khẳng định là nhân gian sẽ nhiễu loạn rất lớn, nhưng đến tột cùng ở đó vẫn có một tiểu địa phủ, thì cũng là chân chính địa phủ, trước mắt cũng không thể xác định. Bất quá ta càng thêm tin tưởng mê hoặc thủ tâm xuất hiện cùng địa phủ chân chính có liên quan. Vương Quân Diệt há to mồm nhìn lên trên trời một cái, bọn phụ thân liệu có thể gặp nguy hiểm gì hay không? Tiểu sư đệ ngươi yên tâm đi, sư phụ tu vi cao cường, ở địa cả địa phủ còn không ai làm gì được hắn. Ta lại cảm thấy Diêm Vương có khả năng gặp xui xẻo, nếu như hắn náo loạn, địa phủ đại loạn, dương gian cũng loạn theo. Chính giữa bọn thao thiết mong muốn điều này, thượng giới nhất định cũng cảm giác được, khi đó Diêm Vương cũng mặt vận. Trần Thần nói lời này có lý, về công về tư đều là Diêm Vương đã hành động quá là cực đoan. Hắn ngẩng đầu nhìn, ngay sau đó nói, được rồi, chúng ta đi vào đi, chờ một chút trở về còn có chuyện xảy ra đó. Vương Quân Diệt gật đầu. Vào trong biệt thự, cha mẹ Sương Sườn đang khát khao nhìn ra cửa, một hồi cũng không thấy có bóng dáng của ai đi vào. Tâm tình của bọn họ tràn đầy thất lạc bi thương. Trần Thần nhìn một mảnh hỗn độn trong phòng khách, liền cau mày, tiểu sư đệ, có phải lúc trước có chuyện hay không? Vương Quân Diệt thở dài, đem chuyện phát sinh nói lại một lần. Nghe xong, Trần Thần đáp, lúc rời đi ta cũng chỉ thuận miệng nói, không ngờ lại xảy ra chuyện thật. Bất quá đệ nói là đệ bị thương, quỷ anh trơ mắt nhìn đệ chữa thương, cái này là kỳ quái. Đúng vậy, đương thời tình huống lúc đó huynh không biết, quỷ anh chỉ cần xuất thủ là mấy người chúng ta đều không có sống nổi, nhưng quỷ anh hết lần này tới lần khác lại không có động thủ. Vương Quân Diệt nói tiếp, ta lúc đó cũng vô cùng nghi ngờ, hơn nữa quỷ anh đối với Lý Mộ Hoa tựa hồ như không có hận ý gì cả, hắn chỉ tóm lấy Lý Mộ Hoa, hoàn toàn cũng không muốn lấy mạng nó. Nói như vậy quỷ anh không có sát tâm, bất quá cũng phải đề phòng một chút. Vương Quân Diệt cũng không làm gì, giang tay, sư huynh không cần đề phòng, quỷ anh thực sự quá kinh khủng, đệ bày trận pháp kết giới có khả năng ngăn hắn được một chút thời gian, nhưng cũng không thể nào ngăn trở được hắn đâu. Trần Thần trầm ngâm trong chốc lát, không việc gì, tối hôm nay xem tình huống, bọn bảo có khi là bị thao thiết bắt, chúng ta không biết bọn chúng ở đâu, đi cứu giúp cũng không có kết quả. Vì vậy biện pháp tốt nhất của chúng ta là lấy tĩnh chế động, chờ bọn sư phụ từ địa phủ trở về, có bọn họ, đám người thao thiết không làm gì được, cũng không dấy lên được sóng to gió lớn nào. Bất quá làm sao vậy? Bọn sư phụ bao giờ mới có thể giải quyết xong chuyện ở địa phủ đây? Nhưng bọn bà bị bắt thì không thể kéo dài lâu đâu. Đó, chúng ta lo lắng chính là điểm này đó. Chúng ta có thể tìm thấy mấy người là giúp là tốt rồi. Nghe vậy, Trần Thần nói, người giúp không phải là không có, hoạt Phật của Potala, còn có Hoa Lão, bọn họ đều có thể mời người hỗ trợ. Chỉ là có người giúp thì làm sao? Để bọn họ mời tới để thương lượng đối sách cũng được. Được rồi, không nói nữa, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Hai người đi đến sofa ngồi xuống. Bọn cha của Sương Sườn còn không hết hy vọng, tiếp tục hỏi dò. Nghe được chính miệng của Trần Thần nói, bọn họ nhìn thoáng qua giống như là bị ngâm vào hầm băng. Vương Quân Diệt cũng tự nhiên chú ý tới, hắn hồi nào mà không lo lắng, chỉ là bây giờ lo lắng thì cũng chẳng có ích gì. Phòng khách lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết, một điểm âm thanh cũng không có nghe được. Tất cả mọi người đều dựa vào trên salon, một khuôn mặt đau thương nhìn thời gian từng chút đi qua. Ước chừng qua hơn một tiếng, Trần Thần đứng dậy ra khỏi biệt thự. Vương Quân Diệt cũng nhìn một cái, đi theo ra bên ngoài. Đi tới sân, ngẩng đầu nhìn trăng sao lốm đốm đầy bầu trời đêm. Ở phía tây của bầu trời có một mảnh màu đỏ chậm rãi chuyển động, ánh sáng cũng càng ngày càng rực rỡ, dần dần đem ánh sao đè ép xuống, cuối cùng biến thành một ngôi sao duy nhất trên bầu trời đêm. Vương Quân Diệt thở dài một tiếng, quả thật là mê hoặc. Lúc này bọn cha mẹ của Sương Sườn cũng đi ra, ngẩng đầu liếc mắt, trong lòng có chút hiếu kỳ, cái này sao lại đỏ giống như là máu vậy? Là mê hoặc đó. Liễu Yên Nhi nhìn bọn họ, nhẹ giọng, Mê hoặc có phải là một đốm lửa hay không? Chính là đốm lửa. Vương Quân Diệt cũng gật đầu một cái. Cha của Sương Sườn suy nghĩ một chút rồi hỏi, tiểu tử từ xưa tới nay đều có mê hoặc thủy tâm. Người ta cũng nói qua, xưa nay thật sự là mê hoặc thủ tâm tượng trưng cho tử vong và tai nạn, không biết có phải là thật hay không. Vương Quân Diệt nhẹ giọng, theo như khoa học mà giảng giải, mê hoặc thủ tâm tượng trưng cho tai nạn và tử vong là giả, không có thật, nhưng trong mắt chúng ta nó là thật đó. Vậy Thúc Thúc đừng có lo, mê hoặc thủ tâm không phải tượng trưng là bọn xương sườn mà là bọn đại sư khác. Dứt lời, Vương Quân Diệt không nói nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm. Tốc độ của mê hoặc lan rộng, càng lúc càng chậm, cuối cùng dừng lại. Trong nháy mắt, hào quang rực rỡ ấn xuống. Chương 1221, triệu tập người giúp, phần 1. Ánh sáng cực quang càng lúc càng sáng, bọn Vương Quân Diệt càng căng thẳng, trái tim cũng muốn nhảy lên tận cuống họng. Ánh sáng cực quang kéo dài ước chừng 2 phút, dần dần ảm đạm, bắt đầu chậm rãi chuyển động, cuối cùng biến mất. Lúc này Trần Thần bấm ngón tay cũng buông xuống. Vương Quân Diệt thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Trần Thần. Sư huynh, tính ra cái gì không? Trần Thần lắc đầu, nhẹ giọng. Ta bấm ngón tay bói quẻ, luôn cảm thấy có một luồng sức mạnh quấy rầy ta. Nghe lời này, chân mày của Vương Quân Diệt cũng nhíu lại, trầm ngâm một hồi. Tại sao mê hoặc chủ thổ tâm kia lại không biết? Cũng không phải. Là có ý gì? Trần Thần chậm rãi, mê hoặc thổ tâm khẳng định là có liên quan đến địa phủ. Là sao? Vương Quân Diệt thấp giọng. Mê hoặc thổ tâm, trong chốc lát ta bấm bói quẻ. Nghe vậy, Vương Quân Diệt trầm mặc, không sai biệt một phút mới tiếp tục nói. Nói như vậy, chúng ta lập tức thông báo cho bọn Hòa Lão. Trời vừa sáng sẽ thông báo cho Hòa Lão. Bất quá, hoạt Phật của cung điện Potala yêu cầu phải lên tận núi để mời đó. Vương Quân Diệt nhìn Liễu Yên Nhi. Liễu tiểu thư, chuyện này nhờ cô. Cái gì? Ta đi? Liễu Yên Nhi kinh ngạc chỉ mình. Vương Quân Diệt gật đầu. Chuyện này cô phải đi, ta cùng sư huynh không đi được. Tuy nói còn có Liễu Thiên Phong, nhưng ta muốn để cho hắn và sư huynh đi thăm dò cao ốc Kim Tốt. Được rồi. Liễu Yên Nhi có chút bất đắc dĩ. Ta mặc dù đã từng gặp hoạt Phật của Potala, thế nhưng dù sao ta cũng là hồn thân, một mình đi không tránh khỏi bị hiểu lầm. Ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái để làm tin. Nghe như vậy, Trần Thần lật tay lấy ra một vật đưa cho Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi nhìn rồi nghi ngờ. Đây là cái gì vậy? Là Linh Tỳ Đại Bảo Ấn. Cô mang đi, hoạt Phật sẽ biết chuyện gì. Liễu Yên Nhi nhìn một chút, muốn mở ra xem, Trần Thần vội vàng ngăn cản. Cô cũng không nên mở ra đâu, Linh Tỳ Đại Bảo Ấn pháp lực không thấp, mở ra cô sẽ bị nhận lấy công kích, đến lúc đó sẽ chậm trễ chuyện đó. Được rồi, ta biết. Liễu Yên Nhi gật đầu. Ta đi ngay đây. Đi ngay đi. Liễu tiểu thư, trên đường đi chú ý an toàn. Bọn Thao Thiết chính là đã chặn xe của chúng ta, rất có thể sẽ ra tay với cô đâu. Trần Thần nhìn Liễu Yên Nhi rồi nói. Ta sẽ cẩn thận, báo cho hoạt Phật, ta sẽ quay về cùng hắn. Tốt nhất là nên như vậy. Được rồi, không nói, sự tình nghiêm trọng, ta đi trước. Liễu Yên Nhi phất phất tay, thân hình từ từ biến mất. Vương Quân Diệt cũng cùng Trần Thần nhìn nhau, rất có ăn ý, xoay người vào trong biệt thự. Cha của Lý Mộ Hoa, mấy người đang chớp mắt nhìn, còn muốn hỏi lại, bọn họ thở dài đi vào trong, nhưng nhìn thấy Vương Quân Diệt và Trần Thần nằm ngửa trên salon, nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn, xem bộ dáng là đã ngủ thiếp đi. Thật ra thì hai người bọn họ không có ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Thật sở dĩ làm như vậy là không để cho cha của Sương Sơn tiếp tục hỏi, biết càng nhiều họ lại càng lo lắng, nó không chừng còn có thể làm ra những phản ứng quá khích. Trước mắt, để cho bọn họ biết rõ mấy người Sương Sơn đã bị bắt, tạm thời không trở về được. Sáng sớm, tia nắng mặt trời đầu tiên đã soi rọi đại địa, để cho mang thêm một tia nhiệt lượng xua tan băng giá. Giờ phút này, nhân gian âm khí nặng nhất, yêu ma quỷ quái ẩn nấp khắp nơi, đang tỏa ra từng trận tà khí. Bọn lão cha của Sương Sườn ngồi ở trên ghế salon, khuôn mặt đầy mệt mỏi, cặp mắt đầy tia máu. Ở trong lòng bọn họ lo lắng cho an nguy của bọn Sương Sườn, nhắm mắt lại cũng không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Hứa Bá, ngươi và Tử Thẩm đi làm điểm tâm, ăn xong sẽ tìm bọn Sương Sườn sau. Lão cha của Sương Sườn cũng nói với Hứa Bá. Hứa Bá cùng Tử Thẩm khuôn mặt đầy mệt mỏi, nghe được lão cha của Sương Sườn nói, hai người đứng dậy đi đến phòng bếp. Đúng lúc này Vương Quân Diệt cùng Trần Thần đột nhiên mở mắt. Tiểu tử, thúc thúc, có chuyện gì một chút nói, chúng ta ra ngoài trước. Bọn Vương Quân Diệt nói nhanh một câu liền vọt ra khỏi biệt thự. Sư huynh đệ hai người đứng ở trong tiểu viện, chân mày nhíu chặt. Tình huống trước mặt tựa hồ không tốt. Từng con quỷ từ bốn phương tám hướng bay tới, dần dần vây lấy biệt thự. Vương Quân Diệt cùng Trần Thần nhìn nhau, rút ra đao kiếm, chuẩn bị đánh một trận. Một màn kỳ quái xuất hiện, những con quỷ này bay vào trong sân sau liền dừng lại, cặp mắt tràn đầy sát ý. Bọn họ cũng không có chủ động công kích. Vương Quân Diệt cau mày, thấp giọng, chuyện này là thế nào đây? Ta cũng không rõ, đám quỷ này trạng thái cơ hồ như điên cuồng. Ta còn tưởng bọn chúng sẽ trực tiếp động thủ với chúng ta, không nghĩ đến lại dừng lại, thật là quái lạ. Trần Thần hồ nghi, chúng ta có thể cảm giác được bọn họ đối với chúng ta thật tràn đầy địch ý. Nếu có thể, quả nhiên là không động thủ. Trong lòng hai người hồ nghi, lúc trước có một nữ quỷ nghi di chuyển. Đến lúc này, nàng phiêu thượng tới, áo bào vung lên, một trang giấy bay ra. Trần Thần vội vàng đưa tay tiếp nhận, nhìn chằm chằm nữ quỷ. Là có ý gì? Khóe miệng của nữ quỷ hiện lên một vệt cười lạnh, nhưng không có nói gì cả. Là Thao Thiết phái các người tới. Tự xem thì rõ. Nữ quỷ khuôn mặt đầy sốt ruột, Trần Thần trong mắt lóe lên sát ý. Nếu như không phải cố kỵ mấy người trong biệt thự, hắn đã sớm động thủ lấy mạng nữ quỷ, làm sao cho phép nó lớn lối như vậy. Nữ quỷ tựa hồ nhìn thấu tâm tư của người khác, liền cười lạnh. Người muốn ra tay với ta, ta khuyên ngươi thu lại ý định này. Chúng ta chết một người, bị bắt đi cũng sẽ lại người sẽ chết một người. Nghe lời này, Vương Quân Diệt cùng Trần Thần nhìn nhau, trong lòng có một tia hy vọng cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Bọn bà bảo xác thực sẽ bị bắt đi. Nói như vậy, đám quỷ này là muốn cười nhạo bọn họ. Là có hai Mao Sơn đệ tử nhìn thấy một đám oán khí nặng nề mà không thể động thủ. Đây thực sự là châm chọc. Lời của nữ quỷ vừa dứt, một đám cơ hồ biểu tình khinh thường thật sâu, nặng nề khinh bỉ nhìn hai người bọn họ. Vương Quân Diệt cùng Trần Thần cố chấu mắt nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy hữu tâm vô lực, giống như đấm vào trong một cái bịch vải mềm nhũn, không có lực lượng. Bọn họ trong lòng nổi lên một loại cảm giác thất bại. Một đám quỷ nhìn mấy phút trò cười, nữ quỷ khoát tay. Một đám quỷ đón ánh mặt trời mới lên, dần dần lui ra khỏi sân. Bách quỷ đã rời đi, Vương Quân Diệt tàn nhẫn nghiến răng. Sư huynh, ta biết người muốn nói gì, nhưng bây giờ chúng ta không còn biện pháp. Chỉ có thể nhịn, nhịn không được cũng phải nhịn. Trần Thần trong lòng cũng bực bội, nhưng hắn lịch duyệt, trung quy vẫn phong phú hơn, hành sự càng trầm ổn. Vương Quân Diệt nặng nề gật đầu, để hiểu rồi. Trần Thần nói, ngươi yên tâm, chỉ cần có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ cho bọn họ trả giá thê thảm, là san bằng bọn chúng. Đâu chỉ có như vậy. Trần Thần lầm bầm một câu, xoay người đi vào bên trong biệt thự, sau đó gọi điện cho Hoa Lão, đem sự tình nói cho hắn. Trong ống nghe mấy phút không có truyền ra âm thanh. Hoa Lão run run giọng đặt câu hỏi, liên tục xác định xem có phải là thật hay không. Trần Thần xin thề trên dưới, lão mới tin, rồi nói sẽ lập tức chạy tới. Chương 1222, triệu tập người tới giúp, phần 2. Cúp điện thoại, Trần Thần mới lấy ra mảnh giấy nữ quỷ đưa cho. Mảnh giấy quanh quẩn quỷ khí kinh người. Trần Thần cắn ngón tay, điểm máu tươi lên mảnh giấy. Quỷ khí tan hết, mảnh giấy tự động mở ra. Ở trên mảnh giấy không có mấy chữ, nhưng lại mang cho bọn họ cảm giác thất bại. Chờ các ngươi đến cửa. Chỉ đơn giản mấy chữ này lại là châm chọc đối với bọn họ, chứng minh bọn Thao Thiết không có coi bọn họ ra gì. Sư huynh, ở trên đó nói gì vậy? Trần Thần đem mảnh giấy đưa cho Vương Quân Diệt. Hắn vừa nhìn sắc mặt trầm xuống, thật sự là giễu cợt, liên tục giễu cợt. Trong lòng của hắn nộ khí khó chịu, linh lực bung ra đem bóp nát mảnh giấy. Mảnh giấy vỡ nát, một đạo tiếng cười vang dội. Còn mẹ nó. Vương Quân Diệt một quyền đấm mạnh, tàn nhẫn chửi một câu, đánh giá nửa giờ. Bọn Hứa Bá làm điểm tâm, ăn xong Vương Quân Diệt cũng tùy tiện mà ăn. Ăn xong điểm tâm, bọn lão cha của Sương Sườn thật sự quá mệt mỏi, liền lên phòng đi nghỉ. Hứa Bá thu thập xong chén đũa ra ngoài, lập tức đóng cửa sổ lại, cũng muốn đi nghỉ ngơi. Thời điểm buổi trưa, Hoa lão gọi điện tới, Trần Thần cho lão địa chỉ. Sau mười mấy phút, Hoa lão đi vào biệt thự, đằng sau còn có 7-8 đạo thân ảnh, trừ Đông Giao Minh ra cũng có 1-2 người được coi là cao thủ. Đã tới. Đúng vậy, sự tình ngươi nói nghiêm trọng như vậy, ta làm sao không vội vàng tới được. Hoa lão nói, Trần tiểu tử, ngươi xác định không có gạt ta chứ? Trần Thần cười khổ, ta làm gì có thời gian mà rảnh rỗi lừa người. Vương tiểu tử, ngươi nói là thật đó, Bảo Thúc đều cũng bị bắt, ngươi nên đoán được sự lợi hại của đối thủ. Nghe nói như vậy, Hoa lão thở dài, làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại chuyện như vậy? Không phải là đột nhiên xuất hiện đâu, bọn họ đã chuẩn bị thời gian rất dài, chỉ bất quá chúng ta một mực không biết. Trần Thần nói, Hoa lão, lần này nhất định là một trận ác chiến, người ước chừng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đó. Ta thì không sao, cùng lắm là chết. Ta lo sau khi tiểu địa phủ thành công, đối với nhân gian sẽ nguy hại. Nghe vậy, Trần Thần nói, tiểu địa phủ sau khi thành công sẽ nhiễu loạn trật tự âm dương đó. Mấu chốt không phải ở đó, mà là chúng ta không rõ bọn thao thiết gom quỷ hồn để làm gì. Nếu như gom vào để tu luyện, vậy đến địa phủ đầu thai, hồn phách sẽ giảm bớt, trẻ sơ sinh ở nhân gian cũng sẽ giảm. Còn mẹ nó. Trần Thần còn chưa nói hết, Hoa lão chấn kinh không nói lên lời. Đây cũng là vấn đề nghiêm trọng của quốc gia. Nếu như tỷ lệ trẻ sơ sinh giảm bớt, qua mười mấy 20 năm trên đường chỉ là những lão già. Nếu như thật sự xảy ra, đối với sự phát triển của quốc gia sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Miệng của Hoa lão giật giật muốn ngăn cản, trong phút chốc lão nhẹ giọng, Trần tiểu tử, chuyện này có thể giải quyết được dễ dàng không? Trần Thần lắc đầu, vậy làm sao, chúng ta không thể để cho bọn chúng thành công được. Cái này ta tự nhiên biết, nhưng đối phương thế lực rất mạnh, chỉ bằng mấy người chúng ta phòng chừng khó thành công. Hoa lão gấp đến độ vò đầu bứt tóc, sư phụ của người đâu, hắn còn chưa về sao? Không, sư phụ của ta trở lại, làm sao mà lại phải lo lắng gọi cả các ông tới đây. Hoa lão thở dài, người nói đã là cuối năm rồi, làm sao còn phát sinh sự tình như vậy. Hoa lão không nghĩ ra, bọn Vương Quân Diệt càng không nghĩ ra. Đông Giai Minh đứng ở một bên không nói một lời. Hoa lão rên rỉ không sai biệt lắm một phút, sau đó nhìn hắn, Đông Giai Minh, người có thể tìm người tới giúp không? Đông Giai Minh trầm ngâm một lát gật đầu, người có thể tìm ai vậy? Hoa lão mừng rỡ hỏi. Đông Giai Minh nhẹ giọng, là con gái của Thánh Đế, người nói là Hiên Viên Mỹ. Trần Thần nhíu mày. Đông Giai Minh gật đầu, không sai, là nàng. Ta cũng chỉ có thể nghĩ tới nàng. Nàng là con gái của Thánh Đế, nếu như nguyện ý xuất thủ, ta cảm thấy đối phó với Thao Thiết cũng không thành vấn đề. Trần Thần dừng một chút mới hỏi, nàng bây giờ đang ở đâu? Hành tung phiêu hốt, bất định. Vậy làm sao có thể tìm được nàng? Ta tự có biện pháp. Đông Giai Minh nhẹ giọng nói, tiết lộ ra ngạo khí. Trần Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, vậy cũng tốt, ta chỉ hy vọng nàng có thể nhanh chóng tới. Vậy bao giờ hành động? Đông Giai Minh hỏi. Trần Thần suy nghĩ một chút, trước định phải lên một kế hoạch, khả năng phải mất mấy ngày. Sắp xếp kế hoạch, ta dự định đến cao ốc Kim Tốt một lần, xem có thể có tin tức gì hay không. Vậy là đủ, nàng chỉ cần một ngày là có thể tới đây. Lúc này Hoa lão đột nhiên lẩm bẩm, cao ốc Kim Tốt, tại sao cái tên lại nghe quen như vậy? Nghe được lão nói, Trần Thần nhìn lão, Hoa lão, người biết cao ốc Kim Tốt sao? có chút ấn tượng, chỉ là không biết có phải cùng một nơi hay không. Hoa lão nói, ta nhớ mang máng 20 năm trước, ta đến một tập đoàn lớn ở hải ngoại, họ mới về nước, bảo là muốn mở một công ty ở Hoa Hạ. Các người cũng biết, lúc đó nhân gian vừa trải qua hạo kiếp, cần phát triển lại. Đương thời các tỉnh thành, những bá chủ đều giả mặt, muốn đem tập đoàn kéo về địa bàn của mình. Cuối cùng, giống như là tập đoàn kia ở lựa chọn nơi đây xây dựng cục tòa cao ốc, hình như cũng gọi là cao ốc Kim Tốt. Ta nghĩ hẳn là một nơi đó. Hay ban đầu tưởng là một đại long đầu, không ngờ đến là một con rắn mau lạnh. Ê, đây cũng là không có cách nào khác mà. Sau đó mấy người đơn giản thương lượng một chút sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng nhân thủ còn chưa tới đủ, còn chờ thương thảo, kế hoạch còn chưa có quyết định xong. Trần Thần cũng không có thông báo cho Liễu Thiên Phong, mà để cho hắn cùng bạn gái kia ở ngây ngô một thời gian. Dù sao tính tình của Liễu Thiên Phong mà biết rõ chuyện này, nhất định sẽ là ngựa không dừng vó chạy tới. Chuyện này quá mức nghiêm túc, sau khi phát sinh, bọn họ có thể còn sống hay không vẫn còn là một nghi vấn. Hắn cũng không muốn để cho Liễu Thiên Phong tiếc nuối. Trong lúc bọn họ đang nóng nảy chờ đợi, ở bên trong sân đột nhiên truyền đến tiếng nổ. Bọn họ ra khỏi biệt thự, ở trong sân cát bụi mù mịt, nhưng cũng không ảnh hưởng tới tầm mắt của bọn họ. Chỉ thấy ở trong sân bày biện mười mấy cái quan tài chỉnh tề, tất cả mọi người đều cau mày, mặt trầm ngâm. Trong phút chốc, Trần Thần chậm rãi, mười mấy khối quan tài, đây không phải là không coi chúng ta ra gì sao? Là cho rằng chúng ta chết sao? Chuẩn bị cho chúng ta sao? Hoa lão sắc mặt khó coi trầm giọng, còn gì nữa? Còn mẹ nó, quá là kiêu ngạo, ngàn vạn lần để cho ta có cơ hội, nếu không bọn chúng còn không có cơ hội nằm vào quan tài đâu. Hoa lão tàn nhẫn mắng, đồng dài mình cười lạnh một tiếng, 14 cái quan tài cũng không có đủ. Vương Quân Dịch nhìn lướt qua, ở đây bọn họ có 12 người, cộng thêm Liễu Thiên Phong và Hoạt Phật, tổng cộng là 14. Thế nhưng Hoạt Phật của cung điện Potala cũng không phải là đi một mình, trừ phi bọn Thao Thiết ở cung điện Potala cho rằng bọn Hoạt Phật không có tư cách ngủ trong quan tài. Vậy đây chính là để cho Liễu Yên Nhi và Hiên Viên Mị. Liễu Yên Nhi là hồn thân, một khi xảy ra chuyện cũng không chạy khỏi kết cục hồn phi phách tán. Thế nhưng Hiên Viên Mị thì sao? Hắn nghĩ tới, đó chính là bọn Thao Thiết không biết Hiên Viên Mị sẽ tới, hoặc là bọn họ không có nắm chắc đối phó được với Hiên Viên Mị. Hắn âm thầm phân tích, cuối cùng đưa ra một kết luận, Hiên Viên Mị có thể là cọng cỏ cứu mạng của bọn mình. Chương 1223. Vào hang hổ dò xét tin tức. Nhìn 14 chiếc quan tài trong sân, bọn họ từng người biểu tình khác nhau, tuy nhiên đều mang theo nộ khí. Một đám người đi theo Hoa lão, ngoại trừ Đông Giai Minh, còn có hai lão nhân ngoài 60 tuổi, sắc mặt đều khó coi, mang theo lo lắng thật sâu. Bọn lão cha của Sương Sườn bị tiếng động này bừng tỉnh, cuống cuồng lao xuống dưới lầu, còn chưa đợi bọn họ đi ra nói chuyện với Vương Quân Diệt, nhìn sang bọn họ đã nhào tới bên cạnh quan tài mà khóc lóc thảm thiết. Trong lúc nhất thời, Vương Quân Diệt cũng không tìm hiểu được làm sao. Một hồi lâu, Trần Thần đi lên vỗ vai cha của Sương Sườn. Này, các người làm gì vậy? Cha của Sương Sườn lau nước mắt nhìn quan tài. Tiểu Bân, có phải bọn chúng nằm ở trong quan tài? Ai bảo các người biết là bọn họ nằm ở trong quan tài? Trần Thần dở khóc dở cười. Các người quá lo lắng cho bọn họ rồi, nghĩ rằng bọn họ bị giết thi thể đưa về đây sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên là không. Nghe vậy, cha mẹ Trác đứng bên cạnh cũng nhìn Trần Thần. Trần Thần thở dài. Bọn họ bây giờ sống hay chết còn chưa biết. Về phần những quan tài này không phải là chuẩn bị cho bọn họ. Chẳng lẽ là chuẩn bị cho chúng ta sao? Cha của Trác Đình mặt trắng bệch, run giọng. Nhìn dáng vẻ của bọn họ hoảng sợ, Trần Thần bất đắc dĩ. Cũng không phải là chuẩn bị cho các ngươi. Vậy là chuẩn bị cho chúng ta đâu? Nghe vậy, cha của Sương Sườn nhìn mới phát hiện ở bên cạnh Trần Thần đứng mười mấy người. Những người này tinh khí đầy đạm, vừa nhìn liền biết không phải là người thường. Vương Quân Diệt cũng tiến lên một bước. Thúc thúc, Các người đi lên lầu nghỉ ngơi đi. Nếu như có tin tức ta sẽ báo cho các người biết. Được. Đỡ nhau lên, mấy người bọn họ đi vào bên trong biệt thự. Họ là ai vậy? Bọn cha của Sương Sườn đi vào trong biệt thự. Hoa lão liền hỏi nhỏ. Trần Thần nói: những người bị bắt đi là con của bọn họ. Hơn nữa chúng ta phát hiện âm mưu kinh thiên này là vì con gái của bọn họ bị lệ quỷ triền thân. Cũng từ từ theo sự việc đó mà tra ra tiểu địa phủ này. Ta không biết có nên khen các người không nữa. Sư huynh, vậy những quan tài này xử lý như thế nào? Không thể cứ để ở đây được, sẽ dọa cho người khác đó. Trần Thần gật đầu nhìn Đông Giai Minh. Làm phiền người. Đông Giai Minh nhìn quan tài từ tốn: vậy ta đem quan tài trả cho bọn chúng là được. Bọn chúng không có tư cách nằm trong quan tài. Hoa lão giận dữ quát lên một câu. Sau đó Đông Giai Minh từ từ đưa tay rồi vẩy xuống. Nhất thời ở nơi đây có một cỗ linh lực cuồng bạo. Oanh một tiếng, bàn tay của hắn chộp xuống, mười mấy cái quan tài nổ tung, mặt gỗ bay tán loạn. Nhìn một màn này, khuôn mặt của Hoa lão mới hỏa hoãn một chút. Lần này Trần Thần nói với Vương Quân Diệt: tiểu sư đệ, ta muốn đến Cao Ốc Kim Tốt dò hỏi tin tức một xem. Đệ ở lại thu xếp cho bọn Hoa lão. Không cần làm phiền, ta đã sớm đặt phòng nghỉ rồi. Vậy thì tốt. Trần Thần gật đầu nhìn Đông Giai Minh: phiền ngươi đi cùng ta một chuyến, có người sẽ an toàn hơn một chút. Đông Giai Minh, ngươi đi đi. Hoa lão lên tiếng. Đông Giai Minh cũng không cự tuyệt, gật đầu. Trần Thần lấy điện thoại di động gọi điện cho Liễu Thiên Phong để hắn chờ ở bên ngoài Cao Ốc Kim Tốt, rồi mình sẽ đến. Sau đó Trần Thần cùng Đông Giai Minh rời đi. Bởi vì có Lý Mộ Hoa, Vương Quân Diệt cũng không có tùy tiện rời đi, chỉ có thể ở biệt thự trông chừng mọi thứ. Bọn Hoa lão cũng không đi, bọn Trần Thần dò hỏi tin tức, sau đó mới sắp xếp bước tiếp theo. Bây giờ bọn họ không có can đảm xông vào trong Cao Ốc Kim Tốt và bệnh viện tâm thần. Một khi xuất hiện vấn đề sẽ làm cho bọn Sương Sườn sinh ra nguy hiểm. Vì vậy bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Đoán chừng 3 giờ chiều, Liễu Yên Nhi đi vào trong biệt thự. Vương Quân Diệt đứng dậy. Liễu Yên Nhi gật đầu: là Hoạt Phật đã tới. Nghe vậy, Vương Quân Diệt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hoạt Phật đi vào biệt thự, chắp tay đánh giá mọi người trong phòng khách. Sau lưng của hắn còn đi theo 4 vị Lạt Ma. Liễu Yên Nhi nói: 4 Lạt Ma này là tứ đại hộ pháp của cung điện Potala. Chuyện này rất là phiền toái, nhiều người ngược lại dễ dàng còn không tốt. Vì vậy Hoạt Phật cũng chỉ mang theo tứ đại hộ pháp. A-di-đà Phật, đã bái kiến các vị thí chủ. Hoạt Phật, mời ngồi. Hoạt Phật gật đầu, ngay sau đó ngồi xuống. Tứ đại hộ pháp đứng sau lưng không nói gì cả, cũng không có nhúc nhích. Tiểu thí chủ, đem tình huống nói lại nghe xem. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cũng thoáng sắp xếp ngôn từ, đem sự tình nói đầu đuôi. Sau khi nghe xong, chân mày của Hoạt Phật đều nhíu lại một chỗ. Bảo bảo tu vi Hoạt Phật cũng đã thấy, đến hắn còn bị bắt, vậy đối thủ sự lợi hại cũng có thể tưởng tượng được. Hoạt Phật trầm ngâm chốc lát nói: A-di-đà Phật, có thể làm ra loại chuyện nghịch thiên này hẳn là dự định xấu. Chúng ta đối đầu với bọn họ cũng phải vô cùng cẩn thận. Hoạt Phật nói có lý đó. Qua độ nửa giờ, Trần Thần trở lại, ba người đi vào bên trong biệt thự. Thần tình có chút mất mát, không nói năng gì. Bọn Vương Quân Diệt hỏi như thế nào đều lắc đầu. Mấy phút sau, Trần Thần mới thở dài chậm rãi: ba người chúng ta đến Cao Ốc Kim Tốt ngây người nửa giờ, sau đó tìm một cơ hội đi vào, nhưng phát hiện Cao Ốc Kim Tốt đã thành một tòa nhà vắng. Là sao? Là bọn Cao Ốc Kim Tốt đã rời đi. Nghe như vậy, Vương Quân Diệt vội vàng hỏi: chẳng nhẽ chỗ chúng ta lần trước gặp cũng đã đi? Đúng vậy. Trần Thần gật đầu. Đông Giai Minh hỏi mấy nhân viên bảo vệ mới biết, 2 ngày trước Cao Ốc Kim Tốt đã dọn sạch, tập đoàn lớn kia cũng rời đi. Mọi người trố mắt nhìn nhau, là bọn Thao Thiết trốn. Bây giờ con đường duy nhất của chúng ta là bệnh viện tâm thần. Nếu như ngay cả bệnh viện tâm thần đều rời đi, tình huống sẽ không ổn tí nào. Bệnh viện tâm thần sẽ không đâu, chung quy tiểu địa phủ là ở phía dưới lòng đất của bệnh viện tâm thần. Vương Quân Diệt nhẹ giọng hắn quét mắt nhìn mọi người. Tiếp theo nên làm sao? Ờ thì đến bệnh viện tâm thần thôi. Liễu Thiên Phong gõ ngón tay xuống bàn trà, gằn từng chữ. Bao giờ đi? Ngay lập tức. Trần Thần nhướng mày. Bây giờ đi sẽ không quá quá sớm đâu. Ban ngày xuất hiện ở bệnh viện tâm thần rất dễ bị phát hiện đó. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Bọn chúng là điên điên cuồng cuồng, ban ngày cũng không dám làm quá giới hạn. Đến ban đêm chúng ta đến, dù có bị giết cũng có thể tạo ra lý do chính đáng. Liễu Thiên Phong nói. Vậy chúng ta từng nhóm đi vào, lần đầu tiên những người đi vào có thể gây ra động tĩnh cho đến khi tạo cơ hội cho người thứ hai. Trần tiểu tử, ta cảm giác biện pháp này được đó. Hoa Lão mở miệng nói. Trần Thần suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Tốt lắm, chúng ta đi ngay thôi. Sư huynh, đệ cũng đi. Đệ không thể đi, đệ và Liễu tiểu thư ở lại biệt thự bảo vệ mọi người đi. Trần Thần nói. Nhưng mà... Không nhưng nghị gì cả, nhiệm vụ chủ yếu của ngươi bây giờ là bảo vệ mấy vị bàn ca, không thể để cho bọn họ xuất hiện điểm gì ngoài ý muốn. Nếu không, chúng ta cứu ra những người khác mà bọn họ lại xảy ra chuyện, vậy cái mất nhiều hơn cái được đó. Nếu như phải làm thì không được phép sơ hở, phải toàn vẹn cả đôi bên. Chương 1224 Quỷ Chuyện phần 1. Nói đến chỗ này, hắn không đáp ứng nữa, cũng có chút cố chấp. Trần Thần nhìn về phía Liễu Yên Nhi nói. Liễu tiểu thư, nhờ cô, tu vi cô cao nhất định phải bảo vệ tốt tất cả mọi người trong biệt thự, bao gồm cả tiểu sư đệ. Ngươi yên tâm, trừ phi ta hồn phi phách tán, nếu không sẽ tuyệt đối không để cho bọn họ bị thương. Không có đến mức nghiêm trọng như vậy, cứ cố gắng hết sức là được. Liễu Thiên Phong nhìn lướt qua, chậm rãi. Chúng ta bây giờ sắp xếp kế hoạch, chờ một chút, mấy người đi vào trước, mấy người đi vào sau. Nghe vậy, Trần Thần nói. Hai lần người đi vào thì cũng chia nhau không khác mấy, ít nhất nếu như gặp nguy hiểm có khả năng tự vệ và chạy trốn. Liễu Thiên Phong gật đầu. Như vậy ta đi vào trước cho. Ta cũng đi vào trước. Hoa Lão nói. Chúng ta đi theo Hoa Lão. Ngoại trừ Đông Giai Minh, mấy người đi theo Hoa Lão cũng vội nói. A Di Đà Phật, tứ đại hộ pháp, các người cũng đi đi. Hoạt Phật nghiêng đầu nhìn tứ đại hộ pháp. Nghe vậy, bốn người nhìn nhau. Một người nói. Hoạt Phật, chúng ta vẫn nên đi theo người cho thỏa đáng vậy. Không, các người đi vào trước, nhiều người mục tiêu lớn, hơn nữa tu vi các người cũng không thấp, trong mắt của Thao Thiết cũng nổi bật. Hoạt Phật nói không sai, chỉ cần Thao Thiết đặt tầm mắt lên các người, ba người chúng ta có cơ hội ở bệnh viện tâm thần hơn. Tứ đại hộ pháp trao đổi ánh mắt, cuối cùng nặng nề gật đầu. Tốt lắm, chúng ta xuất phát đến bệnh viện tâm thần. Liễu Thiên Phong đứng lên cất bước đi ra khỏi biệt thự. Đoàn người đều ra khỏi biệt thự. Vốn phòng khách đang náo nhiệt, thoáng một cái lạnh tanh yên tĩnh, chỉ còn lại một người một quỷ. Vương Quân Diệt thở dài, nói với Liễu Yên Nhi. Liễu tiểu thư, có gì thì gọi ta một tiếng. Dứt lời, hắn nằm xuống salon nhắm mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Quân Diệt đột nhiên ngồi bật dậy. Liễu Yên Nhi nhìn hắn. Sao ngươi không nghỉ ngơi thêm một chút? Là tâm phiền ý loạn, không thể nào ngủ được. Nghỉ ngơi tốt đi, ta luôn có một dự cảm không tốt, tối hôm nay ở đây có thể có tình huống đó. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cũng ngẩn ra. Tại sao cô lại nói như vậy? Là trực giác của đàn bà. Này, cô là quỷ đó. Vương Quân Diệt thuận mồm nói. Đột nhiên cảm giác cổ lạnh lẽo, nghiêng đầu nhìn thấy lông mày của Liễu Yên Nhi hơi dựng lên, trong mắt mang theo lộ khí. Tiểu Quân Diệt, ngươi lại ngứa lỗ tai phải không? Là thuận miệng thôi, cô đừng có để ý. Trong lòng ngươi không nghĩ như vậy là thuận mồm sao? Liễu Yên Nhi yêu kiều hừ một tiếng mất hứng. Vương Quân Diệt cũng không có cãi. Thời gian tiếp theo, Vương Quân Diệt cũng phiền não bất an, đứng ngồi không yên, đi lại trong phòng khách. Hắn lấy điện thoại di động ra xem một chút, đã hơn 9 giờ, bọn Trần Thần còn chưa có trở lại. Liễu Yên Nhi khoanh hai tay, đứng như vậy nhìn hắn. Ngươi có thể ngồi xuống được không? Đi tới đi lui làm ta hoa cả mắt. Là ta trong lòng thật sự là nóng nảy đó. Uổng cho ngươi là Mao Sơn đệ tử, tâm cảnh như vậy kêu căng, nếu để cho lão cha ngươi biết, hắn hận đến học máu mất. Vương Quân Diệt cũng trợn cặp mắt trắng dã mà nói: cô cũng đâu phải là tôi, làm sao cô biết bây giờ tâm tình tôi thế nào? Ta làm sao mà không biết, tâm lý của ta cũng gấp, nhưng bây giờ lo lắng thì có lợi ích gì, còn chi bằng nghỉ ngơi cho tốt một chút, khả năng ứng phó sẽ đối với nguy hiểm sẽ tốt hơn. Ta không muốn nói với cô nữa. Vương Quân Diệt thở dài ngồi xuống salon. Đúng lúc này đèn ở trong phòng khách chợt lóe lên, phát ra âm thanh tư tư. Vương Quân Diệt ngẩng đầu nhìn, trong một khắc đèn tắt ngúng. Ở trong phòng khách, cửa sổ cũng bắt đầu đập đập, đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Vương Quân Diệt cảm giác có chút âm lãnh, trong lòng nổi lên cảm giác khẩn trương. Liễu tiểu thư, ta ở đây. Liễu Yên Nhi trả lời một câu, ngay sau đó nhẹ giọng: Tiểu Quân Diệt, có phải ngươi sợ? Ta làm sao lại sợ? Lời của Vương Trương Quân Diệt còn chưa dứt, đột nhiên từ đằng sau truyền tới cảm giác bị người ta nhòm ngó. Quay đầu nhìn lại, có ánh đèn pin lóe sáng. Nhìn kỹ một chút là Từ Thẩm. Vương Quân Diệt thở ra một hơi. Từ Thẩm, tại sao lại là bà vậy? Từ Thẩm cười xin lỗi: là ta thấy cúp điện, trong lòng sợ hãi chuyện gặp phải tối hôm qua, cho nên ta không dám phát ra âm thanh lớn quá, không nghĩ đến lại hù dọa mấy đứa. Từ Thẩm, bà thấy xuống làm gì? Là mang đèn pin cho người đó. Nói xong, tay trái của Từ Thẩm đưa lên. Vương Quân Diệt nhìn thấy ở trong tay bà ta cầm một cái đèn pin còn chưa mở hộp. Vương Quân Diệt nhận lấy. Từ Thẩm, bây giờ đã trễ lắm rồi, bà mau lên lầu đi ngủ đi. Tiểu tử, ta hỏi một chút, hôm nay liệu có phát sinh sự kiện như hôm qua nữa không? Lúc Từ Thẩm hỏi điều này, trong mắt ánh lên sợ hãi vô cùng. Chuyện tối hôm qua phát sinh đã ảnh hưởng đến tâm lý của bà, thật sự có muốn quên cũng chẳng có quên nổi. Loại hành hạ tinh thần này so với hành hạ thân thể thì càng khó chịu hơn. Từ Thẩm, bà yên tâm nghỉ ngơi, không sao đâu. Vậy thì tốt, tốt. Từ Thẩm gật đầu. Ta lên lầu trước, mấy đứa nghỉ ngơi sớm một chút. Được rồi. Từ Thẩm đi lên lầu, Vương Quân Diệt bật đèn pin. Đến lúc này, Liễu Yên nhìn nhẹ giọng: Tiểu Quân Diệt, ngươi có cảm thấy Từ Thẩm này kỳ quái? Vương Quân Diệt nhướng mày: ta không cảm thấy. Nếu như bà đưa cho chúng ta đèn pin, thời điểm xuống lầu tại sao không bật đèn? Nghe vậy, Vương Quân Diệt mỉm cười: là bà ta lo lắng xuất hiện tình huống như tối hôm qua đó, bật đèn pin sẽ lộ vị trí. Hơn nữa, Từ Thẩm là một người bình thường, chuyện tối hôm qua phát sinh đối với bà ta mà nói là chuyện cả đời cũng không quên được. Liễu Yên Nhi lắc đầu: ta cũng không rõ, dù sao ta vẫn cảm thấy kỳ quái, loại cảm giác này cũng không có miêu tả được. Vương Quân Diệt cũng không có trả lời. Một hồi lâu, hắn nhẹ giọng: ta muốn lên lầu xem một chút. Liễu Yên Nhi gật đầu. Vương Quân Diệt cũng đứng dậy đi lên lầu 2, kiểm tra một chút mỗi một căn phòng. Thấy lão cha của bọn Sương Sườn không sao, đang ở yên trong phòng, hắn cũng yên tâm hơn một chút. Hắn dán linh phù ở trong phòng, sau đó đóng cửa lui ra. Biệt thự đột nhiên cúp điện, khẳng định là không phải ngoài ý muốn, mà là người khác cố tình. Vì vậy, hắn phải tuyệt đối cẩn thận. Kiểm tra phòng ở của mình, không có phát hiện ra tình huống gì, lui ra khỏi cửa phòng, đóng cửa lại, quay đầu đi xuống dưới lầu. Đi ra vài chục bước, hắn đột nhiên dừng lại, lông mày đều nhíu chặt với nhau. Hắn cảm thấy là có người sau lưng, nhưng lại không nghe được tiếng bước chân. Quay phắt đầu lại, phát hiện có một nữ nhân tóc tai bù xù đứng đằng sau, ánh mắt đông lại. Thấy rõ bộ dáng của bà ta liền nghi ngờ hỏi: Từ Thẩm, sao bà lại ở đây? Hắn vừa mới kiểm tra qua, bọn phòng trong phòng của Trần Thần cũng không có người. Hơn nữa, phòng của Từ Thẩm lại ở hướng ngược lại. Rõ ràng hắn vừa thấy Từ Thẩm đang ngồi ở trong phòng. Như vậy, bà ta làm sao lại xuất hiện ở nơi đây? Hơn nữa, Từ Thẩm lúc nãy cũng không phải là mặc bộ quần áo này. Từ Thẩm, Ánh đèn pin chiếu vào trên mặt của Từ Thẩm, thấy sắc mặt của bà ta trắng bệch, thần tình đờ đẫn, tựa hồ như căn bản là không có chú ý tới hắn. Vương Quân Diệt cảm thấy tình huống không đúng, liền định ra tay. Lúc này Từ Thẩm ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt trống rỗng nhìn hắn, uể oải nói: "Ta thật khó chịu." Trong lúc đang nói chuyện, hắn chú ý tới từ trên trán của Từ Thẩm xuất hiện từng vết máu, là máu tươi đang chậm rãi chảy xuống. Vương Quân Diệt trợn mắt, hình ảnh trước mắt, mặc dù hắn là một pháp sư đã trải qua rất nhiều những hình ảnh kỳ quái thiên phương dạ đàm, nhưng thật sự tiếp xúc với Từ Thẩm này ở khoảng cách gần như vậy, trong một hoàn cảnh như vậy, hắn cũng bị dọa cho giật mình. Hết chương 1224. Hết tập 186. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.